Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thân nàng hôn lên từng tấc da thịt mịn màng, bàn tay không ngừng trêu chọc từng vị trí mẫn cảm trên cơ thể nàng, khiến cho toàn thân nàng dâng lên từng hồi lửa nóng khó chịu. Bàn tay của hắn cũng rời xuống phía dưới, ngón tay thon dài không ngừng kích thích nơi hoa viên tư mật của nàng, khiến cho cánh hoa nở rộ dưới bàn tay hắn. Cảm giác nóng bỏng giữa hạ thân không ngừng thiêu đốt, khiến Lạc Tranh không khỏi khó chịu cong người dãy giụa. Bảo bối, thả lòng. Hắn cất tiếng khàn khàn, ngón tay lại tiếp tục thăm dò vào bên trong, khiến cái miệng nhỏ yêu kiều của nàng bật ra tiếng ngâm nga mê hồn, kích thích nàng không ngừng rên rỉ. Từng tiếng kêu khẽ, mê người, mang theo sự hấp dẫn cực độ. Lưu Ích thương yêu tả nịnh, thưởng thức bộ dạng vặn vẹo vì khó chịu của thân hình Lạc Tranh. Hắn ngắm nhìn vẻ kiều mị của nàng, bộ dạng càng vô lực của nàng càng khiến hắn muốn yêu thương nàng nhiều hơn. Đừng giày vò tôi. Lạc Tranh khó chịu cắn chặt làn môi. Chỉ mới vừa bắt đầu em đã không chịu được, đêm còn dài như vậy, em phải làm sao mới có thể tiếp nhận đây? Hắn lại càng thêm dịu dàng, cùng cuồng dã xâm chiếm, kích khởi sự khó chịu của nàng hơn nữa. Đừng như vậy. Nàng chỉ có thể vô lực mà nói đứt quãng. Gương mặt Lạc Tranh lúc này đã ửng hồng và có chút mơ hồ, toàn thân ánh lên một màu đỏ ửng mê người, khiến người ta mất hồn. Nhất là lúc nàng kiều mị cất lên tiếng cầu xin, khiến cho hắn muốn tiếp tục khi dễ nàng. Nhìn nàng dưới thân hắn dâng lên khát vọng, một suy nghĩ xấu xa liền hình thành trong đầu hắn. Đột nhiên, Louis thương yêu rút ngón tay ra, ngừng lại hết thảy động tác trêu chọc thân thể nàng. Một cảm giác mất mát đột ngột xâm chiếm, khiến cho Lạc Tranh cảm thấy không thoải mái chút nào. Loại cảm giác này cơ hồ hành hạ nàng như muốn phát điên lên. Lạc Tranh dồn dập thở dốc, nhìn hắn, không hiểu vì sao hắn lại đột ngột dừng lại. Em sao vậy? Không chịu nổi. Khóe môi Louis thương yêu khẽ cong lên, vẻ mặt đầy đắc ý, nhìn vẻ mặt thất vọng của nàng. Anh ác quỷ! Lạc Tranh nhìn ra sự trêu đùa đầy ác ý của hắn, tức giận cắn chặt môi. Không như vậy, sao anh có thể nhìn thấy bộ dạng kiều mị mê người đến thất thần của em chứ? Nói vừa dứt lời, hắn nở nụ cười tà, lại lần nữa cúi xuống ngậm lấy nụ hồng trên ngực nàng. Khoái cảm đột ngột xuất hiện, khiến Lạc Tranh không nhịn được hét thành tiếng. Tranh, mời anh tiến vào. Louis thương yêu nâng hông nàng lên, đem bản thân mình đặt giữa hai chân nàng, khiến cự thú đã sớm đứng thẳng chống đỡ nơi nhạy cảm của nàng nhẹ nhàng tiến vào, hết sức từ từ, khiến cho nàng không được thỏa mãn châm ngòi ham muốn của nàng, nhưng lại không chịu lấp đẩy nó. Đừng ép tôi phải nói những lời như vậy. Bàn tay nhỏ bé của Lạc Tranh khó chịu nắm chặt lấy drap trải giường, thân hình xinh đẹp không ngừng vặn vẹo, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu như muốn đổ tung trong thân thể nhỏ bé. Bảo bối, thân thể của em đã mãnh liệt muốn mời anh tiến vào. Bàn tay sâu xa của hắn lại lần nữa xâm nhập nơi u cốc, như muốn trừng phạt và nhắc nhở nàng, khiến nàng xấu hổ và giận dữ không thôi. Không, hắn rõ ràng cố ý đùa bỡn nàng, muốn ép nàng phải nói ra những câu khó có thể mở miệng. Người đàn ông này thật ghê tởm. Lại không chịu mở miệng mời, người khó chịu chính là em. Louis thương yêu nhắc nhở nàng, đây chính là một trận đánh ở thế giằng co. Thân thể không ngừng chìm nổi, cũng như trái tim nàng lúc này vậy, tất cả lý trí đã sớm tan thành mây khói, chỉ có thể mặc cho hơi thở tà mị của hắn phủ lên. Từng đợt hô hấp của nàng cũng vô cùng gian nan. Muốn tôi... Nàng không thể nói quá mức rõ ràng, đây cũng đã là cực hạn của nàng rồi. Louis thương yêu tự nhiên cũng hiểu điểm này, hơn nữa dục vọng của hắn cũng đã không thể đè nén thêm nữa, cười tà một tiếng. Nhiệt tình của em ơi, anh đương nhiên sẽ không từ chối. Lạc Tranh chỉ cảm thấy thân thể chợt căng lên khi hắn dùng sức động thân tiến thẳng vào sâu trong thân thể nàng, khiến nàng không thể chịu nổi mà kêu thành tiếng. Không để cho nàng có thời gian thích ứng, hắn đã bắt đầu điên cuồng luận động, dục vọng căng trướng nóng bỏng mãnh liệt tàn sát trong cơ thể nàng hơn bất kỳ lúc nào. Chỉ trong nháy mắt, Lạc Tranh cơ hồ như mất đi hô hấp. Louis thương yêu giống như ngựa hoang thoát cương trở nên cuồng dã đầy dũng mãnh, cuồng nhiệt kích động thân thể mảnh mai của nàng điên cuồng chạy nước rút. bị dục vọng làm cho mê man đầu óc, Lạc Tranh chỉ có thể vô thức phát ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net